Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 984, đánh đến tận cửa tới. Khang Đại Tráng chà chà tay vẻ mặt hưng phấn nói, trong tỉnh Hoa Đông vùng mới giải phóng có biết hay không? Hoa Đông vùng mới giải phóng Mễ Tử Hiên tự nhiên biết. Đây là trong tỉnh mới xây khu công nghiệp. Tương lai là phải đem tỉnh thành xung quanh đại nhà xưởng đều rời tiến vào. Một mặt là hình thành một cái đại quy mô công nghiệp vườn có thể thống nhất quản lý. Một mặt là những hãng này cũng sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành nhất định ô nhiễm. Rời vào khu công nghiệp trong tỉnh hội truyền bá khoản mua thống nhất bảo vệ môi trường thiết bị. Cho những hãng này sử dụng, giảm tỉnh ô nhiễm môi trường. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Hai người các ngươi cũng đừng nói các ngươi cầm Hoa Đông khu công nghiệp xây dựng cơ bản công. Trình nắm bắt tới tay. Khang Đại Tráng thở dài nói. Lớn như vậy khối thịt mỡ chúng ta đến muốn ăn tiến vào. Cũng không thực lực kia a. Liền lấy sau công nhân lao động giản đơn trình. Hoa Đông vùng mới giải phóng một mảnh địa phòng cũ phá bỏ và rời đi nơi khác. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên liền biết cái này mục đích là không sai, nhưng cũng là cái chuyện phiền toái. Nhưng phàm là liên lụy tới phá bỏ và rời đi nơi khác sử dụng liên lụy tới dân chúng bồi thường khoản. Chuyện gì một liên lụy tới tiền, vậy làm phiền đã có thể nhiều. Này khối thịt xương cốt cũng không hay gặm. Mễ Tử Hiên nhìn xem Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng nói. Hai người các ngươi có thể tưởng tượng hào. Này xương cốt thượng thịt là không ít, nhưng cũng không phải tốt như vậy gặm hạ xuống. Ồn ào không tốt sẽ xảy ra chuyện. Một phá bỏ và rời đi nơi khác nhất định sẽ xuất hiện hộ bị cưỡng. Chế, cũng không có thiếu không vui chuyển đi. Chỉ là những sự tình này liền đủ Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng đau đầu. Cho nhiều, bọn họ bồi thường tiền. Cho ít, người không chuyển. Ảnh hưởng Hoa Đông công nghiệp vườn kiến thiết, này ca lưỡng tại một sốt ruột đến mạnh mẽ hủy đi. Gặp chuyện không may thế nào? Nói thật Mễ Tử Hiên không muốn làm cho bọn họ trộn đều tiến việc này đi. Có thể mang bất động sản, vậy cũng có thể không gặp được như vậy sự tình. Cả nước các nơi đều là như thế. Nếu như bọn họ muốn làm, vậy hãy để cho bọn họ kiên hào. Khi tất cả trưởng kinh nghiệm, Mạc Vô Phi thở dài nói, này chúng ta tự nhiên biết, bất quá cũng không thể ngại phiền toái liền không tiếp tay a. Tình huống như vậy chúng ta về sau trả lại gặp được rất nhiều. Cho nên lần này coi như là luyện binh, Mễ Tử Hiên gật đầu nói, vậy thì, ta liền một mảnh, yêu cầu Văn Minh phá bỏ và rời đi nơi khác, đừng đến cái gì mạnh mẽ hủy đi. Càng khác làm cái gì xã hội đen kia một bộ. Ta cũng không muốn công ty của chúng ta vừa tới tỉnh thành liền có danh tiếng xấu. Khang Đại Tráng cười nói, ngươi yên tâm, những sự tình này hai anh em chúng ta tâm lý nắm chắc. Mễ Tử Hiên gật gật đầu không có đang nói. Cái gì? Trực tiếp cầm Tưởng Tình Tư tư nhân số điện thoại di động cho bọn hắn. Tại tỉnh thành Tưởng Tình Tư cùng nàng Đại Đường tập đoàn đã là địa đầu xa. Mạng lưới quan hệ có thể so sánh Mạc Vô Phi. Khang Đại Tráng bọn họ cứng rắn nhiều lắm. Có nàng tại có thể vì người khác giải quyết không ít phiền toái. Đem những này sự tình đều đã định ba người bắt đầu uống rượu. Uống vào Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Hai người các ngươi lần này mang bao nhiêu người qua? Bọn họ là muốn tiếp nhận phá bỏ và rời đi nơi khác công tác. Nhân thủ mang ít không được. Đồng thời này sống sự tình quá nhiều. Vẫn không thể dùng quá nhiều người địa phương. Chính là sợ những cái này người địa phương gặp được chuyện gì lui về sau. Không làm việc. Cho nên vẫn là dẫn bọn hắn trước kia thủ hạ tới tương đối đáng tin cậy một ít. Mạc Vu Phi cười hắc hắc nói. Cũng không nhiều. Mang hơn 1.000 người, Mễ Tử Hiên thiếu chút không có cầm trong miệng tử phun ra. Vội la lên, bao nhiêu? Hơn 1.000, các người đây là tới chiến tranh sao? Khang Đại Tráng cười nói, tiểu mễ người đây liền người thường không phải, người này là không ít, có thể ngươi có suy nghĩ một chút a, phá bỏ và rời đi nơi khác phải dùng xe nâng những thiết bị này a. Có người khai mở, còn phải có người phụ trách vận chuyển cái gì, tóm lại cần người rất nhiều, này hơn 1.000 người cũng không trông thấy nhất định đủ. Chúng ta còn phải từ địa phương chiêu một ít. Nghe Khang Đại Tráng vừa nói như vậy, Mễ Tử Hiên xem như minh bạch, suy nghĩ một chút, vậy thì lớn như vậy phá bỏ và rời đi nơi khác công trình, người nhất định là không thể mang ít, không đủ dùng a. Mễ Tử Hiên lúc ăn cơm sau Giản Đức Phúc một nhà cũng đang dùng cơm. Giản Đức Phúc nhìn xem nữ nhi nói, tiểu mễ hôm nay như thế nào không có tới. Giản Hân Du có chút tức giận nói, hắn tới làm gì? Chu Mẫn Quân vội la lên, hắc, ngươi nói hắn tới làm gì? Hắn không ở, vạn nhất những cái kia tới đến tìm phiền toái thế nào? Giản Hân Du hờn dỗi dùng chiếc đũa chọc chọc trong chén cơm nói, tiền cũng cho bọn hắn, phiếu nợ cũng đốt, nấu, bọn họ muốn tới chúng ta liền báo động, bọn họ có thể làm gì được chúng ta? Không cần phải để cho hắn. Giản Đức Phúc nghe nữ nhi này lời nói được có chút không đúng, cùng thê tử liếc nhau nói, ngươi cùng tiểu mễ cãi nhau. Giản Hân Du bực bội đứng lên nói, không có, ăn no, nói xong trực tiếp về phòng của mình. Chu Mẫn Quân lắc lắc đầu nói, nhà đầu kia, xem ra thật đúng là cùng tiểu mễ cãi nhau. Toán, người trẻ tuổi sự tình chúng ta cũng đừng quản. Thời điểm này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Giản Đức Phúc cùng Chu Mẫn Quân nội tâm lập tức khẽ run rẩy. Ngày hôm qua Trương Lực ồn ào kia vừa ra là thật đem bọn họ hù đến. Hiện tại có một loại trông gà hóa quốc cảm giác. Giản Đức Phúc rất không tin tưởng khí đạo. Ai a, ngoài cửa truyền tới một giọng nam nói, đưa bưu kiện. Giản Đức Phúc sững sờ nói, thời điểm này đưa cái gì bưu kiện? Chu Mẫn Quân nhìn xem nữ nhi gian phòng nói, người kia khuê nữ nhất định là lại xài tiền bậy bạ. Đi, ta đi mở cửa. Chu Mẫn Quân mở cửa lúc trước vẫn cẩn thận dùng miêu nhãn ra bên ngoài nhìn xem. Xác thực thấy được bên ngoài có cái ăn mặc bưu kiện thành viên trang phục tiểu tử, lúc này mới đem cửa mở ra. Ai ngờ nàng một mở cửa, kia đưa bưu kiện tiểu tử liền từng thanh nàng đẩy mạnh đi phía sau phần phật, rồi xông tới mười mấy cái cá nhân. Trong đó có Trương Lực. Giản Đức Phúc vừa nhìn thấy bọn họ vội vàng đem thê tử kéo ra phía sau nói, các ngươi muốn làm gì? Trương Lực ngày hôm qua bị Mễ Tử Hiên đánh cho không nhẹ, bây giờ còn là mặt mũi bầm dập, một cánh tay cũng vượt qua tại băng bó trong. Hắn nhìn lấy Giản Đức Phúc nói, làm gì? Tà mòa nó, ngươi nói chúng ta làm gì? Ngày hôm qua tiểu bê thằng nhãi con kia, cút ra đây cho ta. Trương Lực phía sau truyền tới một giọng nam, tiểu Lực khác hùng hùng hổ hổ, rất khó nghe. Trương Lực mau để cho qua một bên, cẩn thận từng ly từng tí nói, biết thương luôn. Thời điểm này Giản Đức Phúc mới nhìn đến Trương Lực phía sau người nói chuyện là một hơn 40 tuổi cường tráng nam tử, ăn mặc âu phục lưu lại đầu trọc, cũng không biết là hắn thói quen, còn là trên đầu ngứa, từ nói chuyện đến đi tới đã nhào nặn nhiều lần cái kia đầu trọc. Giản Hân Du nghe được Trương Lực tiếng mắng cũng chạy đến, đứng lên cha mẹ bên người vội la lên, các ngươi muốn làm gì? Tiền đã trả lại cho các ngươi, đi nhanh lên, bằng không thì ta báo động. Thường Sáng xoa chính mình đầu chọc dò xét chỉ phải Giản Hân Du cười nói, hảo cô nương xinh đẹp a, báo động, ngươi báo a, chúng ta tới cũng đòi nợ. Tiền là trả lại, nhưng chúng ta bị đánh thành cái dạng này như thế nào toán? Cảnh sát có thể làm gì được chúng ta? Tiểu cô nương ngươi thấy đúng không? Giản Hân Du bị Thường Sáng nói một hồi từ nghèo. Bọn họ không phải là tới đòi nợ, mà là nói ngày hôm qua bị Mễ Tử Hiên đánh sự tình. cho dù cảnh sát cũng là Cầm Mễ Tử Hiên tìm đến truy cứu hắn đánh người sự tình. Ngày hôm qua sự tình đã rất phiền toái Mễ Tử Hiên, Giản Hân Du cũng không muốn tại phiền toái hắn, thiếu nợ nhân tình của hắn, vì vậy nói: "Đi, chúng ta bồi thường tiền thuốc men." Các ngươi nói đến, Thường Sáng không có trả lời Giản Hân Du, chắp tay sau lưng nhìn hai bên một chút, sau đó đặt mông ngồi vào trên ghế salon móc ra khói lửa. Trương Lực lập tức cho hắn đốt. Thường Sáng sâu hít sâu một cái nói: "Tiền thuốc men sự tình đâu có, cũng không nhiều, cầm 100 vạn a." Giản Hân Du lập tức hoảng sợ nói: "Cái gì? 100 vạn? Các ngươi tại sao không đi đoạt?" Thường Sáng quay đầu nhìn xem Giản Hân Du cười nói: "Đúng vậy a, chúng ta chính là tới đoạt. Tiền này các ngươi nếu không cho." Nói đến đây Thường Sáng không nói lời nào. Trương Lực đứng ra cười lạnh nói: "Không cho, vậy các ngươi một nhà tốt nhất chia ra cửa, là đi ra ngoài không cẩn thận bị xe đụng thế nào? Hiện tại xe đều có bảo hiểm, cho dù đem các ngươi đâm chết, tài xế cũng không có gì lớn sự tình, tự có công ty bảo hiểm ra mặt nói bồi thường sự tình." Trương Lực này nói rõ là đang uy hiếp Giản Hân Du một nhà nhanh chóng trả thù lao, bằng không thì đi ra ngoài liền dùng xe đụng chết các ngươi một nhà. Giản Đức Phúc cũng tốt, Giản Hân Du cũng thế, bất quá đều là người bình thường, kia trải qua tràng diện này, lập tức sợ tới mức là mặt không còn chút máu. Thường Sáng xem bọn hắn sợ đến như vậy, cảm giác rất hài lòng, cười cười nói: "Biết các ngươi cầm không ra nhiều tiền như vậy." Nói đến đây duỗi ra ngón tay chỉ Giản Hân Du nói: "Người cô nương này rất phiêu lượng, ta vậy thì thật là tốt thiếu cái nữ PR, quan hệ xã hội, như vậy để cho nàng đánh cho ta công nhân trả tiền là được. Ban ngày không cần đi, liền buổi tối 8 có một chút trời vừa rạng sáng, cho ta xong rồi một năm, việc này cho dù xong, bằng không thì hậu quả chính các ngươi suy nghĩ một chút a." Giản Hân Du cau mày nói: "Ta không đi." Giản Hân Du lại không ngốc, Thường Sáng loại người này nói nữ PR, quan hệ xã hội, khẳng định không là cái gì công việc tốt. Thường Sáng cười nói: "Không đi, đi, nhanh chóng trả thù lao." Giản Hân Du không nói lời nào, nàng thượng kia đi lấy 100 vạn. Thường Sáng hướng Trương Lực phất phất tay. Trương Lực đột nhiên móc ra đao gác ở Giản Đức Phúc trên cổ cười lạnh nói: "Không đi đúng không? Đi, ta đặc biệt sao hôm nay cho các ngươi gặp huyết." Giản Hân Du thấy như vậy một màn lập tức hô: "Các ngươi chớ làm loạn." Trương Lực trên tay một tăng lực, sợ tới mức mặt không còn chút máu, Giản Đức Phúc trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Hiển nhiên là đao phá vỡ hắn làn da. Giản Hân Du nhìn Trương Lực không phải là đùa cợt, cũng là sợ tới mức quá sức, vội la lên: "Ta đi, ta đi." Chu Mẫn Quân vội la lên: "Không thể." Còn không đợi nàng cầm nói hết lời, một nam tử tử một cước đem nàng đạp ngã xuống đất nói: "Lão bất tử, tại ni mã nói nhảm, ta giết chết ngươi." Thường Sáng đứng lên nói: "Yên tâm, liền một năm, ta cam đoan ngươi chẳng những có thể cầm thiếu nợ ta tiền trả hết nợ, còn có thể kiếm lớn một bút." Nói đến đây từ trong bọc móc ra 10 vạn khối tiền nhưng đến trên ghế salon nói: "Đây là 10 vạn, cầm lấy hoa." "Hảo, hôm nay ngươi nên đi làm." Nói đến đây vung tay lên, Trương Lực để đao xuống một bà níu lại Giản Hân Du lôi kéo nàng liền đi. Thường Sáng khi đi tới cửa sau đột nhiên dừng bước lại đối với Giản Đức Phúc nói: "Đúng, quên chuyện này, ngày hôm qua đánh huynh đệ của ta tiểu tử kia, các ngươi cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn đi một chuyến Hoa Đông đô thị giải trí. Ta có chút sự tình nghĩ nói với hắn, đừng quên a." Thường Sáng thật không nghĩ như vậy buông tha Mễ Tử Hiên, không đem hắn làm cho cái nửa tàn. Về sau hắn này cho vay nặng lãi mua bán còn thế nào làm? thiếu nợ tiền hắn không cho tiền lãi, hoặc là dứt khoát không trả. Hắn không phải ăn không khí đi à? Những người này vừa đi, Giản Đức Phúc nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho Mễ Tử Hiên đánh đi qua. Mễ Tử Hiên sau khi nghe xong thì thào lẩm bẩm: Hoa Đông đô thị giải trí. Ta đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.